Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, phần 264. Tự cho là Beta Omega VS ngụy trang là Omega Alpha 1 đến tột cùng là phát sốt. Vẫn là động dục. Đế quốc đệ nhất học viện quân sự chỉ tuyển nhận ưu tú nhất Alpha học viên. Đế quốc đệ nhị học viện quân sự tắc lui mà cầu tiếp theo, tuyển nhận ưu tú beta học viên, cũng phá cách chúng tuyển số ít thập phần ưu tú omega nghiên cứu học viên. Chuyên môn ở phòng thí nghiệm phụ trách cơ giáp cùng dược vật nghiên cứu công tác, Y Ninh là đế quốc đệ nhị học viện quân sự nhất lộng lẫy bắt mắt sao Mai Tinh. Năm ba nàng trong thời gian ở trường các khoa hạng mục thành tích đều là toàn ưu tiêu chuẩn. Tuy rằng là cái nữ beta, nhưng cho dù là đế quốc đệ nhất học viện quân sự rất nhiều alpha. Thấy nàng thành tích cũng là hổ thẹn không bằng, nhưng mà nếu là Y Ninh không biết lượng sức. Mưu toàn cùng đế quốc đệ nhất học viện quân sự tinh thần lực cùng thể năng đều là 3S đế quốc vương. Tử Hoắc Nhĩ Tốn so sánh với cùng này luôn đế quốc trên không nhất nóng cháy nhất lóa mắt mặt trời chói chang nắng gắt làm so. Như vậy nàng này viên nhỏ bé sao trời liền có chút không đủ nhìn. Có mặt trời chói chang ở bên, nàng này viên ngôi sao nhỏ chính là xám xịt không chút nào thấy được tiểu hòn đá mà thôi. Có thể nói nho nhỏ huỳnh đuốc chi hỏa, sao dám cùng huyền với trên cao lửa cháy nắng gắt tranh nhau phát sáng. Bất quá hiện nay không biết chính là cái này nàng lại hâm mộ lại ghen ghét thiên chi kiêu tử Hoắc Nhĩ Tốn. Hiện tại là nàng nũng nịu đáng thương liên omega tân bạn cùng phòng hô. Cả ngày bị nàng khi dễ sai xử. Đế quốc vương tử Hoắc Nhĩ Tốn bởi vì bị người hãm hại ăn vào độc dược. Một thân alpha đỉnh cấp tu vi tất cả hóa thành hư vô. Hiện tại thể lực tinh thần lực đều cùng kém cỏi nhất omega không có gì hai dạng, vì tìm được dược vật khôi phục chính mình tinh thần lực thể lực. Hoắc Nhĩ Tốn dùng tên giả vì hô lấy omega thân phận tiến vào đế quốc đệ nhị học viện quân sự học tập dược vật nghiên cứu. Vị này ngụy trang quá thảo dược thực vật dược học năm nhất tân sinh vì không dẫn người hoài nghi thân phận. Chỉ có thể giả dạng là một bộ yếu đuối đáng thương omega bộ dáng. Còn bị cái kia nữ beta bạn cùng phòng cả ngày châm chọc cười nhạo. Cái này làm cho vị này ngày xưa cường đại nhất ưu tú nhất alpha vương tử đại nhân thập phần phẫn nộ. Tức giận, hắn thề chờ hắn khôi phục tu vi. Nhất định phải hào hào thu thập cái này, ức hiếp lương thiện, nữ beta. Làm nàng trả giá đại giới. Y Ninh cũng không biết, đi theo chính mình 19 năm beta thân phận kỳ thật già. Nàng kỳ thật là những cái đó nàng thập phần ghét bỏ omega chung một viên. Nàng trong xương cốt là một cái chân chân chính chính omega. Mặt ngoài 5688 này gian trong ký túc xá mặt ở một cái beta cùng một cái omega. Beta Y Ninh không thích cái này trời sinh tính mảnh mai yếu đuối mong manh nam omega. Omega Hồ cũng không thích cái này hảo cường bá đạo tự cao tự đại nữ beta. Hai người ở chung thập phần không hài hòa, nhưng mà trên thực tế trụ chính là một cái omega cùng một cái alpha, một cái chính trực động dục kỳ nữ omega cùng một cái huyết khí phương cương dục vọng mãnh liệt nam alpha. Có thể muốn gặp hai người ngày sau sẽ ở chung thập phần hài hòa. Cô nhi viện xuất thân Y Ninh phi thường nỗ lực, nàng biết trừ bỏ tinh thần lực vì ép ưu thế chính mình những mặt khác căn bản không được, đặc biệt là thể năng thập phần kém cỏi, gần chỉ có C thể năng giá trị cơ hồ cùng omega giống nhau nhược kê, gió thổi qua tựa hồ đều có thể đả đảo nàng. Chính là thân là beta Y Ninh, thân là cô nhi viện một chúng bơ vơ không nơi nương tựa đệ đệ muội muội đại tỷ tỷ Y Ninh, thân là tưởng ở 16 tuổi thi đậu học phí toàn miễn đế quốc quân sự đệ nhị học viện ưu tú học sinh Y Ninh, Y Ninh như thế nào có thể cho phép chính mình thể lực cùng Omega giống nhau? Nàng cả ngày lẫn đêm huấn luyện chính mình thể năng, mỗi ngày chỉ ngủ 3 cái giờ, còn ở chân cẳng thượng cột lấy nặng trĩu bao cát nỗ lực đánh quyền chạy bộ. Ăn tẫn đau khổ cũng không buông tay hy vọng, trải qua nhiều năm kiên trì không ngừng nỗ lực, nàng rốt cuộc đem gần chỉ có C thể năng giá trị bay lên vì B. Cứ việc chỉ thăng nhất giai thể năng giá trị, Y Ninh cũng thập phần vui vẻ. Lúc này nàng cũng minh bạch cái gì gọi là cần cù bù thông minh lấy thừa bù thiếu. Tuy rằng thể năng giá trị miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ đủ beta đạt tiêu chuẩn tuyến, nhưng là nàng có thể ở những mặt khác hạ khổ công. Tỷ như linh hoạt độ, tỷ như nhanh nhẹn độ, tỷ như trí nhớ giá trị. Thành công thi đậu đế quốc quân sự đệ nhị học viện Y Ninh. Trong thời gian ở trường cũng là trước sau như một nỗ lực. Chẳng phân biệt ngày đêm huấn luyện, chẳng phân biệt ngày đêm học tập, nàng vất vả cũng có tương ứng hồi báo. Mặc kệ là cách đấu, cơ giáp, vẫn là lịch sử triết học phương diện học tập, các hạng thành tích cũng đều là liên tục đệ nhất vị trí. Nàng cơ hồ đem học viện thiết trí sở hữu phong phú tiền thưởng đều thu vào trong túi. Này đó tiền thưởng đối với nàng một người tới nói là con số thiên văn. Chính là đối cô nhi viện như vậy nhiều muốn ăn cơm muốn đi học các đệ đệ muội muội tới nói này tựa hồ chỉ là như muối bỏ biển mà thôi, trên vai gánh nặng quá nặng. Y Ninh nàng không thể không nỗ lực, cũng không thể không tiết kiệm. Cho nên đương Y Ninh phát hiện chính mình tựa hồ sinh bệnh phát sốt thời điểm, đệ nhất thời gian nghĩ đến không phải muốn đi giáo bệnh viện xem bệnh, mà là nghĩ đến đi xem bệnh uống thuốc sang quý tư phí. Tựa hồ đều có thể để được với làm một cái đệ đệ một cái muội muội 3 ngày tiền cơm. Nghĩ đến tiền, cho dù Y Ninh thân thể nội bộ dũng một đợt lại một đợt nhiệt diễm, thiêu nàng đầu óc hôn mê tứ chi nhũn ra, chính là nghĩ đến trong cô nhi viện còn cần nàng chiếu cố các đệ đệ muội muội, nàng cũng chỉ có thể cố nén thân thể không khỏe, lau cái trán bốc lên mồ hôi, tiếp tục làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng nghiêm túc kiên trì đi học huấn luyện. Rốt cuộc đi học tiền thưởng cần mẫn tuy rằng kim ngạch không nhiều lắm, lại cũng có chút ít còn hơn không. Nàng ban ngày khổ căng, ban đêm trở lại ký túc xá lúc sau lại ngâm 1 giờ thêm khối băng tắm nước lạnh. Thân thể nội bộ khó qua bỏng cháy cảm cùng da thịt ngoại đến xương lạnh lẽo cảm xong trọng đan. Chéo làm Y Ninh khổ không nói nổi, bất quá như vậy lợi dụng nước đá tán nhiệt vật lý trị liệu tựa hồ cũng có vài phần hiệu quả trị liệu. Trong thân thể kia cổ lửa cháy bỏng cháy cảm giác cũng ở chậm rãi tiêu giảm đi xuống. Chỉ là không biết vì sao, rõ ràng ngủ đời trước thể đều không có như vậy nhiệt. Chính là ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại lúc sau phát sốt bệnh trạng lại tăng lên không ít, Y Ninh. Trước kia sinh bệnh thời điểm đó là ngày ngày khổ căng. Giống nhau không đến 4-5 ngày thời điểm bằng vào tốt đẹp thân thể tố chất là có thể không thuốc mà khỏi, nhưng lần này phát sốt não nhiệt thế tới rào rạt, Y Ninh đã khóc dày vò khổ căng 1 tuần. Kết quả phát sốt chứng bệnh không giảm phản tăng, nàng không chỉ có cả người nóng lên, hơn nữa ngực bị đè nén chân tâm phát ngứa, tứ chi mềm như bông, thậm chí đi đường thời điểm dưới chân đều có điểm mơ hồ. Nguyên bản đi học thời điểm nỗ lực ngưng khí tịnh thần hậu còn có thể trầm hạ tâm học tập huấn luyện, nhưng hiện tại căn bản không được. Liền ở Y Ninh lần thứ 3 khống chế cơ giáp thời điểm lực bất tòng tâm thất thủ sau, nhất yêu thích Y Ninh cái này đệ tử tốt cơ giáp lão sư cũng xem bất quá mắt. Hắn ý bảo Y Ninh từ cơ giáp thao túng thất trung ra tới. Y Ninh, ngươi hôm nay về trước ký túc xá nghỉ ngơi 1 ngày. Nhìn đầy mặt ửng hồng mồ hôi đầm đìa Y Ninh há mồm muốn nói cái gì. Lão sư minh bạch nàng khổ chung, vẫy vẫy tay thập phần nghiêm túc nói, đây là mệnh lệnh của ta, không tính ngươi trốn học xin nghỉ, sẽ không ảnh hưởng ngươi tiền thưởng cần mẫn, thân thể Kiến Khang đối với một cái chiến sĩ tới nói trọng yếu phi thường. Lão sư kiến nghị ngươi tốt nhất đi giáo bệnh viện một chuyến. Cảm ơn lão sư quan tâm. Học sinh hội, Y Ninh cảm kích mà nhìn lão sư liếc mắt một cái. Thật sâu cúp một cung, lúc này mới xoay người rời đi, nhìn Y Ninh xoay người rời đi lảo đảo bóng dáng. Cơ giáp lão sư trong lòng ẩn ẩn có chút hồ nghi. Y Ninh bệnh trạng tựa hồ có điểm giống động dục Omega bệnh trạng. Bất quá ý niệm chợt lóe mà qua liền biến mất. Omega từ trước đến nay như là dễ toái pha lê giống nhau mảnh mai thực. Nào có giống Y Ninh như vậy liều mạng Omega. Hơn nữa Omega động dục đệ nhất thiên liền cả người mềm hạ không tới giường. Nơi nào có thể giống Y Ninh như vậy tung tăng nhảy nhót đi học huấn luyện. Ước chừng một tuần đều ở khổ trống. Y Ninh không hề tiếp tục kiên trì huấn luyện đi xuống. Cũng là phát hiện chính mình hiện tại tay chân rụng rời trạng thái căn bản khống chế không hào cơ. Giáp, nếu là chân quý cơ giáp bị nàng thất thủ làm cho va va đập đập. Nàng nhưng không có dư thừa tiền tới bồi thường. Đến nỗi xem bệnh, tựa hồ xác thật đến đề thượng nhật trình. Nàng về trước ký túc xá phao thượng một ngày tắm nước lạnh hào. Nếu là bệnh trạng còn chưa có điều giảm bớt nói. Nàng cũng chỉ có thể mệnh lệnh cái kia yếu đuối mong manh Omega bạn cùng phòng cho nàng trộm một chút dược học phòng nghiên cứu thảo dược. Nàng xem qua viễn cổ lưu truyền tới nay sách cổ, tựa hồ thực vật thảo dược cũng là có thể trị bệnh đâu. Nếu là thảo dược cũng lại không trị bệnh nói, nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ trừ một chút học bổng đi giáo bệnh viện xem bệnh mua thuốc. Đương nhiên không đến cùng đường. Nàng vẫn là không nghĩ động này số tiền. Như vậy kế hoạch, Y Ninh đã cường chống mềm như bông nhiệt mệt mệt thân mình đi trở về ký túc xá. Mới vừa hồi ký túc xá nàng liền lập tức khóa trái thượng ký túc xá môn, nghĩ đến hô cái kia nam. Omega hiện tại hẳn là còn ở phòng nghiên cứu học tập đâu. Y Ninh thở phào một hơi, hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật cởi quần áo. Nàng buông ra bên hông gắt gao hệ dây lưng. Tay nhỏ lôi kéo vạt áo trực tiếp hướng đỉnh đầu lôi kéo. Lập tức liền đem trên người kia mật không thông gió bị mồ hôi tẩm ướt thấu thấu quân sự chế phục. Cấp cởi xuống dưới, lại lung tung kéo xuống ngực triền gắt gao bọc ngực. Ngực kia hai luồng no đủ sưng to mềm thịt gấp không chờ nổi nhảy bắn ra tới. Y Ninh lau một phen trên trán đậu nành lớn nhỏ mồ hôi. Cả người sụi lơ kiều xuyến thở phì phò mà nằm ngã vào chính mình trên giường, chân dài duỗi ra. Chân nhỏ lập tức đạp rớt trên chân dài. Tay nhỏ trực tiếp liền đem chân dài thượng bọc quân quần liên quan ướt dính dính tiểu quần lót cùng. Nhau ném tới rồi trên mặt đất. Gần đây phát sốt bệnh trạng tựa hồ còn mang theo bệnh biến chứng. Y Ninh cảm thấy chân tâm kia chỗ thường thường phát ngứa nước chảy. Bên người tiểu quần lót cũng thường xuyên bị kia kéo dài bất tận thủy lây dính một mảnh đều là nhão. Nhão dính dính, Y Ninh nửa ngồi dậy, nhìn trước ngực bởi vì nàng dồn dập hô hấp mà trên dưới phập phồng run rẩy cái không ngừng tuyết. Trắng nhũ thịt, cũng không biết có phải hay không bởi vì ngực nội y bọc đến thật chặt. Vẫn là bởi vì gần nhất thân thể không khỏe nguyên nhân. Nàng chỉ cảm thấy ngực kia hai đống béo đô đô nặng trĩu mềm thịt giờ phút này chướng phát đau sưng. To khó nhịn, này run run dày dày tuyết trắng bộ ngực tựa hồ còn ẩn ẩn mang theo vài phần tô tô ngứa ý. Ngay cả nhũ thịt trung tâm kia hai đóa đỏ bừng tiểu quả tử thoạt nhìn cũng đỏ đỏ sưng sưng. Cư nhiên cũng hồng nhuận nhuận ngạnh bang bang nhếch lên tới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.